Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1578, chương 1578, Hào Cường. X số sứ đồ lực lượng đạt được trưởng thành, hắc thú bắt đầu tiến hóa, thanh âm thần bí vào lúc này xuất hiện, tiếp theo tại thanh âm thần bí biến mất trong nháy mắt. Ầm ầm, X số sứ đồ đứng yên địa phương. Đột nhiên đã nứt ra mảng lớn vết nứt, mà X số sứ đồ thì là biến mất không còn tăm tích. Nhanh hơn, Diệp Sát chỉ cảm thấy trước mắt hoa một cái, X số sứ đồ đột nhiên liền xuất hiện tại trước chân. Tốc độ so trước đó kinh khủng hơn, trước đó Diệp Sát tốt xấu còn có thể nhìn thấy xuất hiện lúc. Bước chân dừng lại trong nháy mắt, dưới mắt chỉ còn lại có tàn ảnh, Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát bản năng đưa tay, nhưng chỉ mang lên một nửa. Diệp Sát trên mặt liền chịu rồi một quyền. Toàn bộ người hướng về phía sau bay ra ngoài. Diệp Sát thuận lấy đường phố bay ra về phía sau. Sau lưng hoàn toàn không có kiến trúc. Bỗng nhiên, một mảnh tia sáng tại Diệp Sát sau lưng hiển hiện ra. Diệp Sát nện vào rồi trăng ánh sáng bên trong. Cảm giác giống như là nện vào rồi một mảnh bông gòn. Thân thể mềm nhũn bị tháo bỏ xuống rồi lực đạo. Chỉ bất quá, trên mặt một quyền lại sẽ không vì vậy mà cải biến. Diệp Sát sau khi rơi xuống đất, há mồm hướng lấy mặt bên phun ra ngụm máu tươi. Còn hỗn tạp mấy khỏa đứt gãy hàm răng. Khốn nạn, Diệp Sát chửi nhỏ một câu. Quả nhiên là ngươi, lúc này... Mặt bên nóc nhà vang lên âm thanh, cười lấy nói, không bình thường như vậy mây mưa, ta liền biết rõ có lẽ có cái gì. Diệp Sát ngẩng đầu hướng lấy mặt bên kiến trúc nhìn lại, lập tức trừng to mắt nói, là ngươi. Kinh ngạc về sau, Diệp Sát nhanh chóng biến thành rồi cảnh giác chi sắc, đây cũng không phải là cái gì đồng bạn, thánh tử, Mạt Hy. Mạt Hy nhìn lấy Diệp Sát mỉm cười nói, ngươi sẽ tại khi nào trở về? Bệnh tâm thần, Diệp Sát mắng rồi một câu nói, đi chết. Diệp Sát khoát tay, mảng lớn mưa gió hướng về mặt bên quét sạch mà đi. Nước mưa hội tụ vào một chỗ hóa thành to lớn mưa kiếm. Hướng lấy Mạt Hy chém rớt xuống dưới. Mạt Hy tùy ý cười cười. Trước người bỗng nhiên hiện ra một mảnh hào quang, cùng rơi xuống nước mưa ngoài hòa vào nhau. Ngay sau đó, mưa gió biến mất dần. Diệp Sát không khỏi trừng to mắt, mặc dù mình là trong lúc vội vã lâm thời ngưng tụ mưa kiếm. Nhưng dễ dàng như vậy liền hóa giải mất. Khanh khách rồi, tiếng cười khẽ, đến từ đường phố khác hơi nghiêng. Cam Lâm từ bên cạnh đường hẻm bên trong đi tới nói. Liếc mắt đưa tình cũng nên phân trường hợp a, vẫn là các người đều không nghĩ muốn X số sứ đồ rồi. Cam Lâm che miệng, phong tình vạn trùng phủi rồi Diệp Sát một mắt, trêu chọc cùng trêu chọc ý vị rõ ràng, nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt, lập tức hướng về đường phố ngay phía trước nhìn lại. Đông, đông, đông, tiếng bước chân ầm ập vang lên. X số sứ đồ thuận lấy đường phố đi tới, mỗi hướng phía trước đạp ra một bước, mặt đất đều sẽ vỡ vụn một khối. Diệp Sát thở phào một hơi, một tên thánh tử, còn có Cam Lâm, theo lý thuyết, Diệp Sát có lẽ có cảm giác nguy cơ, này đại biểu cho X số sứ đồ không phải vật ở trong túi của mình. Nhưng không khỏi, Diệp Sát không những không có cảm giác được nguy cơ. Còn an tâm một chút, bởi vì X số sứ đồ trở nên thật mạnh, không có trưởng thành đến hoàn toàn thể. Mạt Hy nhìn lấy X số sứ đồ, sắc mặt đột nhiên ngưng trọng lên nói, vì cái gì khí tức sẽ mạnh mẽ như thế? Mạt Hy chậm rãi mở ra hai tay, hào quang lần nữa nổi lên, bao phủ Mạt Hy thân thể, thánh khiết, an lường, là cái này. Mạt Hy nỉ non nói, X ý nghĩa sao? X số sứ đồ, X ngang ý nghĩa không biết. Đây là một bộ không biết sứ đồ. So với bọn hắn chỗ nhận biết sứ đồ đều cường đại hơn. Cam Lâm nhìn lấy Diệp Sát nói, ngươi đánh không lại sao? Diệp Sát duỗi ra đầu lưỡi liếm lấy dưới bởi vì chịu rồi một quyền mà sưng lên đến khóe miệng nói. Ngươi cứ nói đi. Cam Lâm nhìn lấy ít số sứ đồ nói, xem ra rất phiền phức. Lúc này, ít số sứ đồ bỗng nhiên một cước đập mạnh hướng mặt đất. Mãnh liệt hướng phía đằng trước lần nữa xông rồi ra đến. Ít số sứ đồ hoa mắt, căn bản không có mà thi cùng Cam Lâm. Hiển nhiên là lúc trước tổn thương, thật chọc phải ít số sứ đồ. Dưới mắt ít số sứ đồ trong mắt chỉ có Diệp Sát. Chỉ có chính mình khẩu phần lương thực, Diệp Sát không chút do dự nâng trưởng hướng về phía trước thôi động. Bốn phía rơi xuống nước mưa bỗng nhiên thu nạp, toàn bộ hội tụ đến rồi Diệp Sát trước mặt, hướng lấy ít số sứ đồ đụng tới. Âm, ít số sứ đồ ý né tránh chút nào đều không có. Thẳng tắp liền đụng vào, cùng hội tụ nước mưa đụng vào nhau, phát ra một tiếng nổ vang tiếng vang. Giống, ít số sứ đồ cuồng nộ giống lên một tiếng, không né tránh cứng sông nước mưa, bàn tay hướng về phía trước, bàn tay bên trong gai nhọn ngạnh xinh xinh đem nước mưa cho xé rách. Không ngừng hướng về phía trước thẳng tiến, Diệp Sát cắn răng ráng chống đỡ, không ngừng thôi động lấy nước mưa hướng về phía trước khởi xướng trùng kích. Miễn cưỡng để ít số sứ đồ tốc độ chậm lại. Cam Lâm hướng về phía trước đạp ra một bước, hai tay hợp lại, cúi đầu nỉ non cái gì. Tiếp lấy ít số sứ đồ dưới chân liền xuất hiện một vòng màu đen quang ảnh. Hai đạo màu đen hơi khói từ quang ảnh bên trong đột nhiên xuất hiện. Quấn chặt lấy ít số sứ đồ thân thể, kia hai đạo hơi khói rất là hung ác, như là hai đầu cự mãng. Quấn chặt lấy ít số sứ đồ thân thể sau. Không ngừng bắt đầu nắm chặt, có thể rõ ràng nhìn thấy, ít số sứ đồ cơ bắp, xuất hiện rồi lõm hóp đi xuống vết dây hằn. Nhưng là, giống, tiếp theo một cái chớp mắt, ít số sứ đồ lần nữa gầm hét lên, tiếp lấy đột nhiên đình chỉ rồi công kích. Hai tay đột nhiên phát lực, phịch một tiếng, hai tay hướng về cạnh ngoài mở ra. Ngạnh xinh xinh đem hai đạo hơi khói cho đánh nát bấy. Cưỡng ép tránh thoát ra đến. Cam Lâm không khỏi sững sờ. Hiển nhiên là không có nghĩ tới chính mình năng lực vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Khác một bên, Mạt Hy sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Hít sâu một hơi, triển khai hai tay nói. Ta tại, ánh sáng liền tại, mảng lớn tia sáng từ Mạt Hy thân trên xuất hiện. Sau đó hướng lấy ít số sứ đồ bao phủ xuống đi. Đem ít số sứ đồ cho bao bọc vây quanh. Cam Lâm ngược lại là không có biểu tình gì. Diệp Sát thì là kinh ngạc nhìn rồi Mạt Hy một mắt. Này nữ nhân, dùng lại là sứ đồ lực lượng. Giống. Lúc này đồng thời, ít số sứ đồ không ngừng điên cuồng gầm hét lên. Tại tia sáng bên trong điên cuồng giãy giụa lấy. Thân thể mặt ngoài không ngừng tản mát ra màu đen hơi khói. Hướng về bốn phía dâng lên. Mạt Hy lần nữa nói. Tịnh hóa. Âm. Vang động kịch liệt âm thanh xuất hiện. Lại không phải từ bốn phía truyền đến. Mà là. Trên trời. Một đạo cột sáng đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp đem Diệp Sát màu đen mây mưa cho đâm xuyên ra một đạo lỗ thủng. Bầu trời bên trong tầng mây xoay tròn lấy, xuất hiện rồi một đạo vòng xoáy khổng lồ. Ngay sau đó, cột sáng kia liền rơi vào rồi ít số sứ đồ thân trên. Làm cột sáng bao trùm ít số sứ đồ thân thể, ít số sứ đồ giãy giụa kịch liệt hơn. Điên cuồng vặn vẹo đứng lên thân thể, thân trên toát ra khói đen kịch liệt hơn. Nhưng là, giống... Ít số sứ đồ lần nữa gào thét, mãnh liệt một quyền thuận lấy cột sáng, hướng lấy không trung đánh ra. Phốp, Mạt Hy há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi, tiếp lấy cái kia đạo cột sáng liền bị ngạnh sinh sinh xé rách. Biến thành vô số chỉ có nắm đấm lớn nhỏ vầng sáng. Hướng lấy bốn phía tản ra, tung bay tại không trung, lộ vẻ cực kỳ xinh đẹp. vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.